Thuần phục ngựa. Muốn tâm an tĩnh thì thân phải được kiểm thúc. Đức Chakwakamapa đời thứ 9, trích trong Đại Thụ Ấn Liễu Nghĩa Hải. Elizabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ. Khi còn bé, tôi thích nhìn trộm cha tôi và các môn đệ của ngài, nhất là khi họ ngồi thiền. Một cảm giác an bình, định tĩnh bao phủ căn phòng xà gỗ bé nhỏ, dù cho có đông người đến đâu, và thường thì rất đông. Tôi để ý rằng hầu hết mọi người đều có một thế ngồi nhất định nào đó, chân tréo, tay đặt trong lòng hay trên đầu gối, lưng thẳng, mắt nhắm hờ, miệng hé mở. Mỗi khi tôi trốn nhà tìm lên một trong những hang động trên núi và giả vờ như ngồi thiền, tôi đều cố bắt chước theo thế ngồi ấy, mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao việc ngồi kiểu này hay kiểu khác lại là điều đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, khi bắt đầu được chính thức chỉ dẫn, tôi đã học một thí dụ vốn được trao truyền từ nhiều thế hệ các bậc thầy và môn đệ trong Phật giáo Tây Tạng. Trong thí dụ này, thiền tập được so sánh với mối quan hệ giữa con ngựa và người cưỡi ngựa. Người cưỡi ngựa là tâm thức và con ngựa là thân thể. Trong khi một kỵ mã điềm tĩnh có thể thuần phục con ngựa bất kham, thì một con ngựa đầm tính cũng có thể giúp người kỵ mã bất an được vững tâm hơn. Khi mới bắt đầu tập thiền, tâm thức ta giống như người kỵ mã, rất nóng nảy, kích động, có khi quá rối loạn. Nó nhảy nhót tứ tung giữa các tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ. Có khi quá mệt mỏi vì đã nhảy nhót tứ tung như thế. Nó trở nên trì độn, không tập trung hay kiệt sức. Vì thế khi mới bắt đầu, có thể nói rằng điều quan trọng là phải ngồi trên một con ngựa đầm tính, hay là phải xác lập một thế ngồi cho phép thân thể đồng thời vừa buông thư lại vừa tỉnh giác. Nếu quá buông lỏng, con ngựa sẽ đứng ngay lại, có thể là chỉ mãi mê gặm cỏ. Còn nếu quá tỉnh giác, con ngựa có thể trở nên kích động bởi mọi vật xung quanh hay bởi tính khí, tâm trạng của người kỵ mã. Chúng ta cần tìm một sự quân bình cho thân thể, không quá buông lỏng hay phóng dật, như thường được gọi trong các kinh văn Phật giáo. Vừa không quá tỉnh giác, không quá căng thẳng. Chúng ta cần phải thuần phục con ngựa trước khi bắt đầu cưỡi lên nó. Có một phương pháp thuần phục thân được áp dụng chính thức trong thời khóa tu tập và một phương pháp có thể áp dụng ngoài thời khóa. Phương pháp chính thức được dùng trong thời khóa có tên là thế ngồi 7 điểm, hay là 7 tư thế của thân. Trải qua nhiều thế kỷ, phương pháp này được gọi là thế ngồi 7 điểm Varochana, một từ ngữ tiếng Sanskrit có thể được dịch nôm na là nguồn tỏa sáng hay mặt trời, một khía cạnh trong khả năng bừng sáng của chúng ta, bằng vào kinh nghiệm thay vì là tư tưởng hay khái niệm. Điểm thứ nhất của thế ngồi này là tạo ra một nền tảng vững chắc hay một cái neo liên kết bạn với môi trường mà bạn đang thiền tập, đồng thời làm chuẩn mực cho phần còn lại của thân thể. Nếu được, bạn nên ngồi bắt tréo hai chân, sao cho bàn chân này đặt trên bắp đùi của chân kia, tức tư thế ngồi kiết già. Nếu không làm được như vậy, bạn chỉ cần đặt nguyên cả chân này lên chân kia, tức tư thế ngồi bán già. Và nếu thấy khó khăn với cả hai thế ngồi này, bạn chỉ đơn giản ngồi tréo hai chân cũng được. Và nếu ngồi tréo hai chân dưới đất hay trên một cái gối, tức bồ đoàn, hay thậm chí trên nệm hay trên giường ngủ của bạn mà vẫn thấy khó khăn, thì bạn chỉ cần ngồi trên ghế với hai chân buông thõng, đặt ngay ngắn trên sàn nhà hay trên một cái gối. Nếu tư thế đặt chân hay bàn chân của bạn không hoàn toàn giống những người khác trong phòng thì cũng đừng lo. Mục đích chỉ là tạo một tư thế thân thể thoải mái và vững chãi cho bạn, phù hợp với trạng thái hiện tại của chính bạn. Đang lúc này và ở đây, không quá căng thẳng cũng không quá buông lỏng. Điểm thứ hai là đặt hai bàn tay trong lòng. Lưng bàn tay này đặt trên lòng bàn tay kia. Tay nào nằm trên cũng được, và bạn có thể đổi vị trí của hai bàn tay bất cứ lúc nào. Nếu bạn thực tập ở một nơi nóng ấm và ẩm thấp chẳng hạn, sau một lúc bàn tay nằm dưới có thể quá nóng và ướt đẫm mồ hôi. Nếu bạn thực tập ở một nơi lạnh lẽo, bàn tay nằm trên có thể bị tê cống hay ngứa ran như bị kiến bò. Để duỗi hai bàn tay úp trên hai đầu gối cũng tốt. Tất nhiên là một số người có thể có tay ngắn và chân dài, hoặc chân ngắn và tay dài. Trong hai trường hợp đó, đặt tay ngay trên đầu gối có thể khó khăn. Một số người có thể phải đặt tay trên đầu gối, trong khi một số khác lại cần đặt tay ở vị trí thấp hơn đầu gối. Dù sao đi nữa, bất kỳ bạn đặt tay ở đâu, điểm chính yếu ở đây là giữ cho chúng nằm yên. Điểm thứ ba là giữ một khoảng cách nhỏ giữa cánh tay và thân, đồng thời thẳng vai lên và giãn ra một chút. Điểm này được nhiều kinh điển Phật giáo mô tả như là thẳng vai lên như cánh diều hâu. Câu này thường bị hiểu lầm là phải so hai vai lên thật cao đến tận mang tai. Thực ra đó sẽ là một tư thế căng thẳng và khó duy trì, nhất là đối với những người có cánh tay giảm dở ép sát phần thân trên của họ. Họ sẽ nghĩ, khoảng cách ở đâu, tôi chẳng thấy khoảng cách ở đâu cả. Chết chưa, tôi phải tạo ra một chút khoảng cách, chân dân. Mục đích chính của điểm thứ ba này chỉ là tạo điều kiện để ta có thể hít thở dễ dàng. Điều này có thể được hiểu theo nghĩa đen, tức là khả năng hít thở của lồng ngực không bị chèn ép, nhưng cũng có thể được hiểu theo nghĩa biểu trưng là khả năng tiếp nhận rồi buông xả mọi kinh nghiệm. Thường thì chúng ta ngồi, đứng và di chuyển với đôi vai thõng xuống hay khom về phía trước, làm cho phổi bị đè nén và ta không thể thở thật sâu, thật đầy lồng ngực. Như vậy, sự nhận biết của ta cũng bị nén ép, khiến ta không thể tiếp nhận hay buông xả các kinh nghiệm một cách toàn diện. Thẳng vai lên và giãn rộng ra cũng giống như ta đang chờ đón một hơi thở vào thật sâu, hoặc tiếp nhận những kinh nghiệm bất kỳ có thể xảy ra. Đó là một cách chào đón. Xin chào bạn hơi thở, xin chào cả thế giới này. Các bạn có khỏe không? Ồ, các bạn đi rồi sao? Nhưng tôi chắc chắn các bạn sẽ quay lại. Điểm thứ tư là giữ cho cột sống càng thẳng càng tốt. Đó là biểu hiện dứt khoát của thân thể, cho thấy sự tỉnh giác, vì nó nói lên rằng tôi đang ở đây, tôi hoàn toàn tỉnh thức, tôi vẫn đang sống. Nhưng xin nhấn mạnh một lần nữa, điều quan trọng ở đây là phải tìm ra sự quân bình, không quá cứng nhắc đến nỗi gần như đang nghiêng về phía sau, nhưng cũng không buông lỏng đến độ khom về phía trước. Điều bạn phải làm là giữ cho cột sống, như Kinh Văn đã nói, thẳng như một mũi tên. Điểm thứ năm là tư thế của cổ. Sau những năm thuyết giảng nhiều nơi trên thế giới, tôi đã nhận ra những thói quen lạ lùng liên quan đến điểm này trong một số nền văn hóa. Các học viên người châu Á thường có khuynh hướng hạ càm sát xuống ngực, mặt câu lại khẩn trương, cố giữ lại mọi thứ trong tâm. Họ giống như những chiến binh thiền tập, cấm ngặt không cho bất kỳ tư tưởng nào đến quấy rầy tâm thức của mình. Trong khi đó, các hành giả châu Âu lại có khuynh hướng ngửa cổ ra sau, gần như đặt cả nửa đầu phía sau lên phần nhô cao của vai, phơi bày cuống họng với một nụ cười nở rộng như muốn tuyên bố với toàn thế giới: tôi an tĩnh và thư giãn quá, kinh nghiệm của tôi thật trong sáng, thật thích thú, đầy hỷ lạc. Người Tây Tạng, kể cả tôi, thì cứ ngoẹo đầu sang bên này rồi bên kia, khiến cho cả phần thân trên không ngừng lắc lư từ trái sang phải, có vẻ như không thể tìm ra được bất kỳ tư thế thoải mái nào. Có lẽ phải như thế này, không, chắc phải như thế kia, mình cũng không biết nữa. Lời chỉ dẫn chính xác là dương cổ hơi cao lên bằng cách nghiêng cằm xuống thấp hơn so với thói quen thông thường một chút, trong khi vẫn giữ cho phần đầu được phần nào tự do chuyển động. Cảm giác lúc này có thể được mô tả như là chỉ đặt nhẹ phần đầu tựa lên trên cổ. Điểm thứ 6 là tư thế của miệng hay toàn bộ răng, môi, lưỡi và quai hàm. Nếu quan sát kỹ, ta có thể thấy mình hay có thói quen kìm chặt môi, răng, lưỡi và hàm lại và tự bảo: tôi sẽ không để bất cứ cái gì vào hay ra khỏi đây mà không có sự cho phép của tôi. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là ta phải cố gắng há miệng ra và nghĩ: bây giờ tôi an lạc, bây giờ tâm hồn tôi mở rộng. Cả hai cách đều tạo ra phần nào căng thẳng. Thay vì thế, ta có thể chỉ cần để cho miệng ở trạng thái tự nhiên như khi ta sắp chìm vào giấc ngủ. Có thể mở hé ra đôi chút, cũng có thể hoàn toàn khép lại, nhưng không có bất kỳ sự cố gắng nào. Điểm cuối cùng của 7 điểm là đôi mắt. Những người mới tập ngồi thiền đôi lúc thấy dễ an tĩnh hơn khi nhắm mắt lại. Lúc ban đầu thì như thế cũng tốt. Nhưng một trong những điều tôi đã học được trước đây là khi nhắm mắt, ta sẽ dễ trôi dạt vào một trạng thái buông lỏng để nỗi tâm thức bắt đầu tản mạn hay trở nên nặng nề trì độn. Một số người rơi hẳn vào giấc ngủ. Vì thế, sau một vài ngày thực tập, tốt hơn hết là nên giữ mắt mở để có thể duy trì sự tỉnh giác và sáng suốt. Điều này không có nghĩa là ta phải mở mắt trừng trừng, không chớp, nhìn thẳng trước mặt. Làm như thế sẽ là một cực đoan ngược lại, nghĩa là quá căng thẳng. Cũng giống như việc cố giữ cột sống quá cứng nhắc đến nỗi nghiêng về phía sau. Chỉ cần đơn giản giữ đôi mắt mở như bình thường trong ngày. Ngoài ra, tốt nhất là duy trì một sự chú tâm vào đó để đôi mắt đừng liên tục chuyển động. Đi từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác theo kiểu như: ồ, người ngồi trước mặt tôi che mất Mingyur Rinpoche rồi. Ủa, người mới ngoài cửa bước vào là ai vậy? Tại sao mấy người đó cứ thì thầm to nhỏ với nhau trong khi đáng lẽ phải tập thiền? Có phải tiếng mưa đang đập vào cửa sổ đấy không? Con chó hay con mèo của tôi mới đến kìa. Nó đi đâu vậy? Nó có cần ăn uống gì không nhỉ? Tuy nhiên, ta không cần phải cố gắng chú tâm vào một nơi cố định. Đôi khi ta có thể hướng sự chú ý về phía dưới một chút, như nhìn xuống chóp mũi chẳng hạn. Đôi khi ta có thể nhìn thẳng về phía trước và đôi khi có thể nhìn hơi chết lên. Điều chủ yếu là phải chọn chú tâm vào một phạm vi khung cảnh ổn định, để qua đó bạn có thể nhìn thấy nhiều sự thay đổi mà không bị chúng làm cho tán tâm. Ngoài ra, còn có một tư thế 2 điểm ngắn gọn hơn, có thể vận dụng vào những lúc không thích hợp để ngồi xuống chính thức theo thời khóa, chẳng hạn như khi đang lái xe, nấu bếp hay đi mua tạp phẩm, hoặc vì cơ thể lúc đó không có khả năng áp dụng tư thế 7 điểm. 2 điểm này rất đơn giản. 1 là giữ lưng thật thẳng và 2 là thả lỏng cơ bắp. Cũng giống như thế ngồi 7 điểm, tư thế 2 điểm này giúp ta duy trì sự quân bình giữa trạng thái buông thư và tỉnh giác. Không quá thả lỏng nhưng cũng không quá căng thẳng. Một mức độ thích hợp vừa phải nằm giữa hai trạng thái đó. Hai phương pháp thuần phục ngựa này giúp ta đối trị với khuynh hướng rất phổ biến là khom lưng xuống khiến cho phổi và các cơ quan tiêu hóa đều bị nén ép, đồng thời cũng làm hạn chế phạm vi khả năng hoạt động của cơ thể. Các phương pháp này cũng tạo ra một tư thế chuẩn mực của cơ thể, và điều này giúp ta kéo sự tỉnh giác trở về với kinh nghiệm hiện tại mỗi khi tâm thức, tức người cưỡi ngựa, đi lạc lối, tản mạn hay bám chấp vào một kiến giải nhất định nào đó. Bằng vào kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể nói rằng việc ngủ gục xuống giữa thời khóa thiền là một điều rất tốt để ngay lúc ấy giúp ta tự mình trở về với thời khắc hiện tại. Nhận biết sự căng thẳng của cơ bắp hay các phần khác trong cơ thể cũng rất hữu ích trong việc giúp nhận rõ những thói quen tinh thần và cảm xúc bắt nguồn từ sự sợ hãi, tham đắm hay các dạng thức khác của sự bám chấp vào cảm giác cái tôi luôn tách biệt với tất cả những gì không phải tôi. Tìm được một tư thế cân bằng cho cơ thể cũng giúp ta thiết lập sự quân bình giữa ba phạm trù của kinh nghiệm mà tiếng Phạn gọi là Prajna, Nadi và Hindu, còn tiếng Tạng thì gọi là Lung, Sa và Tickler. Prajna hay Lung cũng có thể tạm dịch là khí, chỉ đến nguồn năng lượng duy trì sự lưu chuyển của mọi vật. Nadi và Sa có thể tạm dịch là kinh mạch, là những kênh mà qua đó năng lượng di chuyển khắp cơ thể. Và Hindu hay Tickler có thể tạm dịch là các giọt hay điểm, là tinh chất cốt lõi của sự sinh tồn, được năng lượng thúc đẩy di chuyển trong các kinh mạch. Trên bình diện thể chất, nói một cách giản dị thì các giọt hay điểm có thể được ví như các tế bào máu. Các kinh mạch có thể được ví với các động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Thông qua đó, dòng máu được đưa đến cơ bắp và các cơ quan khác nhau. Khí có thể được ví với năng lượng giúp tim đập và bơm máu chạy vào mạng lưới phức tạp của các động mạch, tĩnh mạch và mao mạch, trải rộng khắp các cơ bắp và cơ quan của cơ thể, rồi lại đưa máu trở về tim. Toàn bộ các yếu tố khí, mạch và giọt đều hoạt động cùng nhau. Nếu khí không hòa hợp thì sự lưu chuyển của các giọt qua các kinh mạch cũng sẽ không hòa hợp. Nếu các kinh mạch bị tắc nghẽn hay trở ngại, khí sẽ bị ngăn chặn và sự lưu chuyển của các giọt bị hạn chế. Nếu các giọt bị ảnh hưởng tác động, chẳng hạn như một sự tăng giọt chất adrenaline trong cơ thể, chúng sẽ không thể lưu chuyển dễ dàng qua các kinh mạch. Trên một cấp độ tinh tế hơn, khí, mạch và giọt là những khía cạnh đa dạng của tâm thức. Giọt là hợp thể của các khái niệm như tôi, anh, điều tôi thích, điều tôi không thích, vân vân. Kinh mạch là sự liên kết các khái niệm này, và khí là nguồn năng lượng duy trì sự vận hành, lưu chuyển của các khái niệm. Có một sự kết nối giữa bình diện thể chất với cấp độ phi tế hơn của các yếu tố khí, mạch và giọt. Nếu ta có thể giữ một tư thế sao cho các khía cạnh vật lý của thân thể được quân bình, đó là ta đã rộng mở tâm hồn trước tiềm năng của các khía cạnh di tế. Nói cách khác, việc thuần phục ngựa tạo ra một nền tảng thể chất để thuần phục người cưỡi ngựa. Thuần phục người cưỡi ngựa. An trụ như những ngọn sóng dâng trào trên mặt biển. Chamgon Kontul Lodro Theye. Trích trong Sinh Khởi và Viên Mãn. Dịch sang Anh ngữ Sarah Hardin. Những nguyên tắc để tìm ra một tư thế vừa thư giãn vừa tỉnh giác cho cơ thể cũng được áp dụng để tìm một sự cân bằng trong tâm thức, không quá buông lỏng, cũng không quá căng thẳng. Khi tâm bạn an trụ một cách tự nhiên, cân bằng giữa sự thư giãn và tỉnh giác, những năng lực sẵn có của tâm sẽ tự nhiên hiển lộ. Tôi hay dùng một ví dụ so sánh rất giản dị khi thuyết giảng. Đó là chỉ ra ba phương thức phản ứng khác nhau khi tôi đang khát nước và sẵn có một ly nước ngay trước mặt. Cách phản ứng thứ nhất là tôi gắn hết sức lực giới tay đến ly nước và tự nhủ: tôi nhất định phải giới tới ly nước này, tôi phải đưa nó lên miệng, tôi phải nuốt được một ngụm, nếu không tôi sẽ chết khát mất. Thế nhưng bàn tay, cánh tay và ý muốn của tôi đều hoạt động quá mức căng thẳng đến nỗi tôi không thể nào chạm được đến ly nước cách xa tôi không đầy một thước để uống. Và cho dù tôi có chạm được vào ly nước, tôi sẽ quá run rẩy đến nỗi có nhiều khả năng làm đổ ly nước trước khi kịp đưa lên đến miệng. Đó là ví dụ của sự quá căng thẳng, mong muốn đạt được điều gì dưới một khát vọng quá mãnh liệt đến nỗi sự quá sức đó ngăn trở sự thành tựu. Tiếp đến, tôi minh họa cực đoan đối nghịch với trường hợp trên bằng cách phản ứng thứ hai. Uể oải nhấc cánh tay lên và nói một cách mệt mỏi: "Ồ, tôi muốn uống nước nhưng không muốn giới tới cái ly. Cái ly xa quá và tôi phải cố sức nhiều quá. Có lẽ tôi sẽ uống sau vậy. Có lẽ tối nay hoặc cũng có thể sau đó nữa." Đó là một ví dụ cho sự quá buông lỏng, không đạt được điều gì chỉ vì điều đó có vẻ như đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Cuối cùng, tôi minh họa phương thức nằm giữa hai cực đoan trên. Trong trường hợp này, tôi có thể nói: "Có một ly nước, chỉ cần thong thả đưa tay ra phía trước, cầm lấy ly nước và uống." Cũng giống như trong trường hợp chọn tư thế của thân thể, điểm chính yếu trong tư thế của tâm là tìm một sự quân bình. Nếu tâm bạn quá căng thẳng, quá chuyên chú, cuối cùng bạn sẽ trở nên quá lo lắng, không biết liệu mình ngồi thiền có giỏi không. Trong đầu bạn ngập tràn các ý nghĩ như: "Tôi nhất định phải quán sát tâm, tôi phải thấy được trọn cánh cửa sổ. Nếu không làm được, tôi sẽ là một kẻ thất bại." Nếu quá buông lỏng tâm, ta sẽ bị lôi cuốn đi bởi sự tán loạn hoặc rơi vào trạng thái hôn trầm. "Ồ, có lẽ tôi nên ngồi thiền, nhưng điều đó mất nhiều thì giờ quá." Phải rồi, có một tư tưởng, có một cảm giác, có một cảm thọ. Nhưng việc gì tôi phải quan tâm đến chúng nhỉ? Rồi chúng cũng sẽ trở lại thôi. Phương thức lý tưởng nằm ở hai cực đoan này, chỉ đơn thuần nhận biết: "À, có một niệm tưởng, có một cảm giác, có một cảm thọ. Ồ, bây giờ nó biến đi rồi. À, nó trở lại rồi kìa. Ừ, nó lại đi mất rồi. Giờ nó lại trở lại rồi đấy." Chúng ta có thể xem sự xuất hiện và biến mất này như một trò chơi, theo cách như những đứa trẻ con nhìn lên đám mây. Một đứa trong bọn có thể kêu lên: "Các bạn nhìn thấy gì?" Và một đứa khác trả lời: "Tớ thấy con rồng." Nhưng những đứa khác có thể thêm vào tùy theo ấn tượng của chúng: "Tớ thấy con ngựa." "Tớ thấy con chim." Đứa thiếu trí tưởng tượng nhất trong đám trẻ có thể nói: "Tớ chẳng thấy gì cả, chỉ là một đám mây thôi." Điều đặc biệt quan trọng trong giai đoạn ban đầu là trò chơi này phải ngắn ngủi thôi. Theo kinh điển Phật giáo thì chỉ nên ngắn ngủi như thời gian nhai nuốt một miếng cơm, uống một ngụm trà hay đi lại vài ba bước trong phòng. Tất nhiên, cũng giống như phải nhai nuốt nhiều miếng cơm mới hết phần cơm trong chén, phải uống nhiều ngụm trà mới cạn một tách trà, hoặc phải bước nhiều bước mới hết chiều ngang căn phòng. Nên những trò chơi ngắn ngủi này có thể được lặp lại nhiều lần mỗi ngày. Khi thực hành theo cách như thế, việc tập thiền sẽ trở thành một phần trong ngày của bạn, chứ không phải chỉ là việc bạn làm vì cho rằng sẽ tốt cho bạn. Dần dần, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc duy trì thời khóa thiền tập lâu hơn, và bạn sẽ mong đợi bất kỳ điều gì trong ba giai đoạn tu tập cơ bản mà bạn chọn lựa, vì thấy tự thân chúng thật thú vị chứ không phải như một nhiệm vụ phải thi hành.